Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, chương 1941 Vương Nữ Nhân. Các đại thần ngầm cũng từng suy đoán quá hoàng đế trạng huống, nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới hoàng đế sẽ lấy như vậy một bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước. Mặt Mừng ta nhàn nhạt quét mắt im như ve sầu mùa đông cúi đầu không nói các đại thần, ngự y ở Minh. Ca ý bảo hạ tiến lên nói, bệ hạ đang tìm kiếm Thiên Sơn Tuyết Liên thời điểm ngã xuống huyền nhai dẫn tới thân thể nhiều chỗ gãy xương, sọ càng là nát một khối. Bất quá mọi người đều không cần lo lắng. Bệ hạ tuy rằng bởi vì bị thương tạm thời vô pháp nhúc nhích, nhưng người thực thanh tỉnh, hơn nữa bệ hạ thân thể vẫn luôn ở khôi phục chung. Không dùng được bao lâu, bệ hạ là có thể khôi phục bình thường, như vậy cái bộ dáng có thể khôi phục bình thường. Các đại thần lại trộm ngó mắt đầu lệch qua một bên liền cái mặt bộ biểu tình đều không có hoàng đế. Trong lúc nhất thời nửa câu lời nói đều nói không nên lời, vẫn là hoàng thái hậu đột nhiên nhào vào. Hoàng đế trên người khóc lớn, con ta ngươi như thế nào thành như vậy? Con ta, lúc trước ai ra khiến cho ngươi không cần cưới này tàn nhẫn độc ác trung gia nữ? Nhất định là trung gia liên hợp nữ nhân này đem ngươi biến thành như vậy. Bệ hạ, ai ra bệ hạ, ta đại hạ bệ hạ như thế nào có thể tùy ý trung gia nữ đạp hư? Hoàng thái hậu tiếng khóc nhiều ít nói ra rất nhiều các đại thần đáy lòng ý tưởng, bọn họ giận. Trừng mắt hoàng hậu, muốn hoàng hậu cho bọn hắn một lời giải thích, nhưng cũng là ở ngay lúc này. Cung nhân áp từ Ninh cung thái giám công công xuất hiện ở đại môn chỗ. Kia công công đôi tay run rẩy, vừa thấy ở đây chúng thần, sắc mặt trắng bệch suy nghĩ muốn đâm trụ, cũng may bị các cung nhân kịp thời chắn trụ. Nhìn đến cái này thái giám, hoàng thái hậu tiếng khóc cứng lại, lập tức liền giận trừng Minh ca, ngươi này yêu nữ, ngươi này yêu nữ, ngươi lòng mang ý xấu vọng tưởng điên đảo ta đại hạ. Có ai ra ở, không chấp nhận được ngươi dương oai. Minh ca không phản ứng nàng, mà là nhìn phía kia thái giám, thanh âm từ từ nói, kỷ công công, ngươi hôm qua thu mua Phượng Nghi cung tiểu trần tử muốn làm cái gì? Nói ra làm các đại thần đều nghe một chút, này thái giám bị các cung nhân đổi làm kỷ gia gia. Gần nhất bởi vì hắn tuổi tác đích xác lớn, thứ hai tác bởi vì hắn là thái hậu trước mắt trực tiếp hồng nhân. Nghe nói thái hậu chưa từng phong cảnh chỉ là hắn liền đi theo thái hậu. Nhiều năm như vậy, cái này kỷ công công ở trong cung lời nói cơ hồ đại biểu thái hậu. Liền các triều thần nhìn đến hắn đều sẽ cung kính vô cùng. Chính là như vậy cá nhân thế nhưng vừa vào cửa liền nghĩ đâm tường, nhưng chắc chắn có nội tình. Các đại thần không giấu vết lẫn nhau ngó mắt, trao đổi thái độ. Bị Minh ca điểm danh kỷ công công không nói chuyện. Hắn bị các cung nhân đẩy quỳ rạp xuống đất. Tuổi tác quá lớn hắn chịu không nổi như vậy lăn lộn, hoàn toàn ghé vào trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu cùng hoàng thái hậu ánh mắt xúc thượng, trong mắt lệ quang lập lòe, trên mặt nếp uốn run run. Hắn đại khái là tưởng nói chuyện, nhưng lập tức hoàng thái hậu liền thét chói tai nhìn phía Minh ca, người này yêu nữ, người thế nhưng liền ai ra trong cung cung nhân đều thu mua. Này tiền triều hậu cung có ngươi chen chân không đến địa phương sao? Chư vị đại thần, các ngươi nhưng đều là đại hạ công thần. Các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đại hạ vong tại đây muốn yêu nữ trên tay sao? Trên mặt đất kỷ công công nghe vậy môi sắc trắng bệch, cả người run rẩy, nghe được hoàng thái hậu này cõi lòng tan nát tiếng kêu. Các đại thần khe khẽ nói nhỏ. Ánh mắt tất cả đều nhìn phía Minh ca, Minh ca trên mặt không có nửa điểm lui khiếp chi ý. Nàng nói, chư vị đại thần không vội, thả làm kỷ công công đem nói cho hết lời. Nàng dứt lời một lần nữa nhìn phía kỷ công công. Kỷ công công, ngươi vì nàng bán mạng hơn 40 năm, hiện giờ bất quá mới vừa gặp mặt nàng liền đem ngươi đá đi ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ còn muốn bao gạt nàng sao? Ngươi làm như vậy nhưng đáng giá. Kỷ công công thái giám quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên liền khóc lớn. Hoàng hậu nương nương thứ tội, hoàng hậu nương nương thứ tội, là thái hậu nương nương nàng làm nô tỳ hạ dược. Nàng nói bệ hạ đã bộ dáng này, cùng với sống tạm không bằng vì Kỳ Sơn Vương thoái vị. Nô tỳ người nhà đều ở thái hậu nương nương trong tay. Nô tỳ không thể không làm như vậy. Hoàng hậu nương nương, ngài tha nô tỳ đi. Cầu ngài tha nô tỳ. Dược đều là thái hậu nương nương cấp. Nô tỳ cho dù có gan tày trời cũng không dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình a. Lời này vừa ra, chúng thần ngạc nhiên, hổ độc không thực tử. Hoàng thái hậu thế nhưng tính toán mưu hại hoàng đế. Bọn họ hãy còn kinh ngạc. Minh ca lại ý bảo các ngự y lên tiếng. Các ngự y đem hoàng thái hậu tự hoàng đế hồi cung sau thăm nhìn vài lần. Cùng với hoàng thái hậu dò hỏi các ngự y hoàng đế còn có hay không cứu đối thoại toàn bộ đều nói. Ra, hoàn toàn không phải hoàng thái hậu nói, hoàng hậu cầm giữ hậu cung không cho bất luận kẻ nào tới gần hoàng đế, như vậy, mọi người đồng thời trầm mặc, hoàng đế dù sao cũng là thiên tử. Liền tính đại gia đáy lòng đều hy vọng lúc này Kỳ Sơn Vương có thể xuất hiện thay thế hoàng hậu chấp chính, nhưng hôm nay hoàng đế bệnh nặng, loại này lời nói làm sao có thể nói được. Này một khúc trò khôi hài cuối cùng lấy chúng thần nhóm trầm mặc. Hoàng thái hậu bị các cung nhân đưa về Từ Ninh cung chung kết, Minh ca đẩy trăm dặm càng nặng tân trở về chính mình phòng ngủ. Nàng cùng các cung nhân cùng nhau đem hoàng đế nâng đến trên giường, ý bảo cung nhân lui ra. Lúc sau nàng giúp trăm dặm càng thoát giày thoát quần áo, thanh âm dịu dàng nói, trước kia a liền hy vọng bệ hạ có thể vẫn luôn canh giữ ở thần thiếp bên người, hy vọng thần thiếp vừa nhấc mắt có thể nhìn đến bệ hạ. Chờ a chờ, đợi lâu như vậy, thần thiếp rốt cuộc thực hiện nguyện vọng này. Trăm dặm càng trừng mắt Minh ca. Hắn kia một đôi mặc ngọc đôi mắt hiện giờ lại bởi vì đáy mắt quầng thâm mắt cùng với sưng vù mí mắt, hoàn toàn không có ngày xưa oai hùng bất phàm. Minh ca đáp lại hắn ánh mắt. Nàng ngồi ở trước giường mỉm cười giúp trăm dặm càng đem chăn đáp lên. Bệ hạ có phải hay không muốn hỏi hoàng thái hậu có phải hay không thật sự xui khiến người muốn giết ngươi? Trăm dặm càng nhắm mắt hơi hơi lắc lắc đầu lại trợn mắt trừng mắt Minh ca. Hoàng thái hậu sẽ làm như vậy? Trăm dặm càng một chút đều không ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn liền tính làm lại hào, ở hoàng thái hậu trong mắt, hắn vĩnh viễn đều so ra kém Kỳ Sơn Vương trăm dặm kim. Đối hoàng thái hậu tới nói, trăm dặm kim là người một nhà, hắn còn lại là cái người ngoài. Minh ca hơi hơi nhướng mày. Bệ hạ, ngươi còn có cái gì vấn đề? Dừng một chút, nàng tỉnh ngộ nói, bệ hạ là muốn hỏi ta nếu như vậy đối đãi bệ hạ, vì cái gì không đem bệ hạ thay thế sao? Thấy trăm dặm càng ánh mắt giận dữ, Minh ca cười cười, tay nàng vuốt ve trăm dặm càng mặt mày, ánh mắt nhìn như si ngốc nhìn trăm dặm càng. Bệ hạ là thần thiếp yêu nhất nam nhân, bệ hạ bỏ được bỏ quên thần thiếp cưới người khác, nhưng thần thiếp lại luyến tiếc bỏ quên bệ hạ. Trăm dặm càng ánh mắt càng thêm bi phẫn. Minh ca thấp thấp thở dài, bệ hạ khẳng định là nghĩ, bệ hạ chưa từng có vứt bỏ quá ta. Bệ hạ cưới chuỗi ngọc là vì giúp ta lấy chuỗi ngọc tâm đầu huyết đi. Nàng ánh mắt hài hước mà lại châm chọc nhìn trăm dặm càng. Ở trăm dặm càng bi phẫn muốn chết trong ánh mắt từ từ mà cười. Bệ hạ, ta ở ngự thư phòng tìm được rồi kia cái gọi là đến lâu lan thành nữ được thiên hạ ngọc bài. Bệ hạ luôn miệng nói là vì thần thiếp, nói đến cùng bất quá là vì bệ hạ chính mình thôi. Trăm dặm càng tựa hồ là muốn giải thích. chính là hắn há mồm lại nói cái gì cũng vô pháp nói ra. Bởi vì không thể nói chuyện, hắn tức giận đến mặt nghẹt đỏ tím đỏ tím. Hết chương.